Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 141, mượn đao giết người. Nửa giây, vẫn chưa từ bỏ, bị Sở Dịch coi như là sống ở trong mơ gặp, hướng về phía Sở Dịch phi tốc đánh tới chớp nhoáng thời điểm. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa mới Luchi khởi xướng tiến công thời điểm. Tu La hao phí nửa giây thời gian, mới đưa Luchi biến thành một bộ khôi lỗ bộ dáng. Cho nên nói, ta chỉ có nửa giây thời gian đến chiến thắng Tu La. Nói ít cũng phải làm cho hắn mất đi phản kháng năng lực. Nửa giây cần phải đầy đủ đi. Âm thầm tâm nói một tiếng, thừa dịp Sở Dịch ngưng kết linh hồn năng lượng, chuẩn bị lại dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế lại gặp thời điểm. Không đợi Sở Dịch linh hồn năng lượng ngưng kết tốt, gặp bóng người rõ ràng là hiển hiện tại Sở Dịch trước người. Không sai, muốn phóng ra linh hồn nô bộc thủ đoạn, Sở Dịch là cần một cái chuẩn bị thời gian. Không nói trước ngưng kết linh hồn năng lượng cần một cái chuẩn bị thời gian. Liền nói Sở Dịch chuyển vận linh hồn năng lượng tại Smoker, Luchi, gặp ba người trên thân. Đem biến thành linh hồn nô bộc cũng phải cần một cái thời gian. Linh hồn năng lượng chuyển vận không giống như là phán quyết chi tiễn, hoàn toàn vượt qua thời gian, vượt qua không gian, cơ hồ không cho địch nhân nửa điểm phản ứng thời gian, liền có thể đem địch nhân giải quyết hết. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thực vẫn tồn tại sơ hở. Lúc trước gặp phát hiện nửa giây khe hở, cũng là một cái nghiêm trọng sơ hở. Có thể là đối với Smoker, Luchi dặn này vùng biển cường giả tới nói, nửa giây thời gian có thể làm cái gì? Bọn họ liền tới gần Sở Dịch bên người đều làm không được. Nói gì để Sở Dịch mất đi năng lực tác chiến đâu? Ngược lại giống như là Hoàng Viên dặn này am hiểu tốc chiến tốc thắng ra hỏa. Hoặc là giống gặp khủng bố như vậy tồn tại, nửa giây thời gian đúng đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện. Cho nên, sử dụng một nửa thời gian cực nhanh tiến tới đến Sở Dịch trước mặt về sau. Gặp đầu tiên là bạo phát Haosoku Haki, Haki bá vương, muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Ngay sau đó vũ trang sắc cứng hóa chính là bao trùm tại trên nắm tay. Muốn đem hết toàn lực. Nhất quyền liền đem Sở Dịch giải quyết hết, nói ít là để hắn mất đi năng lực tác chiến. Đáng tiếc, nhìn lấy gặp đem hết toàn lực nhất quyền, Sở Dịch thì là khinh miệt cười lạnh. Gặp, linh hồn nô bộc thủ đoạn đến cùng tồn tại như thế nào sơ hở? Ta cái này trưởng khống giả khẳng định là muốn so ngươi giải nhiều. Đúng vậy a, ngươi là phát hiện, ta linh hồn nô bộc cần nửa giây thời gian chuẩn bị. Dựa vào nửa giây thời gian, ngươi thật là có phát khởi thế công thời gian. Nhưng đừng quên, trừ linh hồn nô bộc thủ đoạn, bên ngoài, ta chiến lược cũng không phải ngươi có thể xem nhẹ. Huống chi, thư, muốn tới gần chấp trưởng không gian ảo diệu ta, cũng không có đơn giản như vậy đâu. Trên mặt vung lên cái kia vệt khinh miệt nụ cười càng phát ra nồng đậm. Thì tại gáp thiết quyền mắt thấy muốn rơi xuống lúc, bỗng nhiên, siêu, một tiếng, Sở Dịch bóng người lại là hoàn toàn biến mất tại gáp trước mặt. Thậm chí tại Sở Dịch biến mất thời điểm, hắn khí tức đều là biến mất tại gáp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, tình huống như thế nào? Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều không có cách nào bắt Sở Dịch khí tức. Gặp thì biết mình thua định, chỉ là hắn vô cùng muốn biết rõ ràng, đến cùng vì sao Sở Dịch có thể hư không tiêu thất. Là bởi vì Sở Dịch tốc độ quá nhanh sao? Cũng không phải là, Sở Dịch tốc độ coi như lại nhanh, cũng là không thể cùng gặp xuất quyền tốc độ so sánh. Dù sao tại hải quân bản bộ bên trong gặp cùng Hoàng Viên luận bàn thời điểm. Hoàng Viên cái kia khủng bố tốc độ ánh sáng đều là không có cách nào để gáp thúc thủ vô sách. Cho nên, tại gáp xuất quyền trong chốc lát, Sở Dịch cũng không có nghĩ đến dùng tật phong bộ, né tránh. Ngược lại chính là phóng ra không gian ảo diệu. Theo linh hồn năng lượng mạnh lên, Sở Dịch không chỉ có riêng là lĩnh ngộ rất nhiều linh hồn ảo diệu, càng là tại không gian ảo diệu phương diện có mới cảm ngộ a. Linh hồn biến đến càng mạnh, trên thế gian ẩn tàng bí mật cũng là càng ít. Không gian ảo diệu nếu là trên thế gian ẩn tàng ảo diệu, Sở Dịch linh hồn năng lượng đều đạp vào lần thứ hai, chất thay đổi đường đường. Vậy hắn không gian ảo diệu tự nhiên cùng lúc trước là không có cách nào so sánh. Thuấn bộ đây là Sở Dịch sử dụng chiêu số tên, cũng là tật phong bộ cùng không gian ảo diệu kết hợp sản phẩm. Nương tựa theo thuấn bộ, Sở Dịch có thể giống như là sử dụng quỷ ảnh thiểm, giống như tiến hành di động. Trừ không thể giống như là quỷ ảnh thiểm như thế, tại không gian cách tầng bên trong tích xúc tốt, phá thiên, kiếm thế triển khai công kích bên ngoài. Thuấn bộ, hoàn toàn thì là một loại không gian ảo diệu thể hiện. Thuấn gian di động tốc độ, mà tại sử dụng thuấn bộ, thời điểm, Sở Dịch đều là xuyên toa không gian tiến hành tránh né. Cái kia gặp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tự nhiên là không thể thông qua không gian. Tóm lấy Sở Dịch tồn tại, đúng lúc ngay tại Sở Dịch thuấn bộ sử dụng hoàn tất. Bóng người ở dây tiếp theo hiện lên ở gáp sau lưng thời điểm, ông. Linh hồn nô bộc, hoàn thành, Sở Dịch cái kia bành trướng linh hồn năng lượng chui vào gáp trong thân thể về sau. Trong nháy mắt liền để cho gáp mất đi quyền khống chế thân thể. Duy nhất tự thân ý thức, vẫn có thể suy nghĩ. Vẫn có thể rất khiếp sợ a. Sống ở trong mơ ngươi, đến cùng cái gì thời điểm có thể tỉnh táo lại? Gáp, biết rất rõ ràng ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Vì sao còn muốn cùng ta tác chiến đâu? Lắng nghe Sở Dịch đạm mạc thanh âm, gáp tự giễu giống như cười cười, nói ra, chiến thắng ngươi biện pháp cuối cùng sẽ có. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng kiêu ngạo. Rất nhanh, người liền muốn có phiền phức. A, người nói là ta chung quanh những thứ này tôm tép nhãi nhép sao? Gặp vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch tánh mắt chính là chậm rãi liếc hướng bốn phía. Bởi vì ở nơi đó, nương tựa theo tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, cộng thêm hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi, Sở Dịch sớm liền phát hiện Luchi. Smoker vừa mới khôi phục sự tự do thời điểm, có một ít khách không mời mà đến giấu ở chung quanh. Chuẩn bị thừa dịp hắn cùng gặp bọn người trạng thái đều không phải rất tốt trống rỗng, lấy tay chuẩn bị muốn ám sát nơi này tất cả mọi người. Thế mà bọn gia hỏa này tự cho là ẩn tàng rất tốt, lại không nghĩ rằng Sở Dịch, gặp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mạnh như vậy. Càng là không thể dự liệu được Sở Dịch hư không gặp thần cảnh giới. Quả thực cũng là bọn họ khắc tinh. Cũng là bởi vì Sở Dịch hư không gặp thần cảnh giới sớm liền chiếu rọi đến bọn họ tồn tại, cho nên làm Sở Dịch dễ như trở bàn tay chính là đem sống ở trong mơ gáp chế phục ở lúc. Bỗng nhiên khống chế lên gáp thân thể, thuần thục bạo phát trong thân thể của hắn Busosoku Haki. Haki vũ trang, chờ gặp bên trong thân thể Busosoku Haki. Haki vũ trang, bạo phát, vũ trang sắc cứng hóa qua trong giây lát chính là trải rộng gặp toàn thân lúc, siêu. Trong nháy mắt, gặp thân thể tại Sở Dịch khống chế xuống lại là hoàn toàn không có nửa điểm không lưu loát. Quả thực tựa như là gặp chính mình tại thuần thục khống chế thân thể giống như. Đầu tiên là hải quân lục thức. Tạo, sử dụng, bỗng nhiên hiện thân đến trên mặt biển một chỗ không trung. Chợt, đợi đến gáp đến Sở Dịch chỉ định phương vị, chân phải hung hăng hướng xuống trà đạp, bỗng dưng dùng ra đều là hải quân lục thức, nguyệt bộ, lúc, bành. Sử dụng, nguyệt bộ, trà đạp ra ngoài khí lưu phía dưới. Đỏ hồng máu tươi trong nháy mắt, chính là phun ra. Rất hiển nhiên. Giờ này khắc này Sở Dịch chính là mượn nhờ gáp cây đao này.